Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, Bồi Nguyên Linh Dịch. Đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Tiêu Sắt đi ra Tiêu gia. Ở rộng rãi đường phố quải lại quải. Tới chóp nhất đến Tiêu gia danh nghĩa Ô Thản Thành ngã về tây một tòa cỡ trung phảng phất thị. Ca ca, nơi này thật là nhiều người a, trong lòng. Long Quỳ thanh âm hưng phấn. Bỗng nhiên vang lên, nhìn chu vi mài vai lau chùi đám người. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Nơi này là thuộc về Tiêu gia một tòa cỡ trung phảng phất thị. Chỉ dùng để đến cho tới gần ma thú sơn mạch bọn lính đánh thuê giao dịch nơi. Cái kia ca ca ngươi, có cái gì đồ vật muốn mua sao? Long Quỳ ngày đó lại giống như thanh âm của. Ở Tiêu Sắt trong lòng vang lên. Ừ. Ta dự định luyện chế một loại có thể phụ trợ ta tu luyện nhị phẩm đan dược. Tên là Bồi Nguyên Linh Dịch. Dược liệu ta đều có. Hiện tại chỉ có thiếu hụt một viên một cấp mộc hệ ma hạch. Tiêu Sắt dịu dàng sờ sờ tay phải cánh. Tay nhỏ khớp nơi ma kiếm đồ văn. Trong lòng đáp lại nói. Cảm nhận được Tiêu Sắt ôn nhu. Long Quỳ cười cợt. Nói. Cái kia Long Quỳ cũng tới giúp ca ca tìm xem được rồi. Long Quỳ tuy rằng sẽ không chiến đấu, nhưng nhận biết vẫn là rất nhạy cảm. Vậy cảm ơn rồi. Nghe được Long Quỳ nói sẽ không chiến đấu, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Màu xanh lam trạng thái xác thực sẽ không chiến đấu, nhưng màu đỏ trạng thái sức chiến đấu phỏng chừng tăng mạnh. Chính là không biết có thể phát huy ra thế nào trình độ sức mạnh. Một đường yếm đi dạo, Tiêu Sắt chậm rãi tiến vào phảng phất thị nơi sâu xa. Phảng phất thị nơi sâu xa giao dịch item, so với bên ngoài muốn quý giá chút, xuất hiện một cấp mộc hệ ma hạch xác suất trọng đại. Đi rồi 7-8 nhà quầy hàng, Tiêu Sắt nhìn thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ ma hạch. Chính là không tìm được cần một cấp mộc hệ ma hạch. Ca ca, phía tây nam hướng về 300 mét nơi, có một khối tản ra mộc thuộc tính năng lượng tinh thể. Phải là ngươi muốn tìm mộc hệ ma hạch. Giữa lúc Tiêu Sắt có chút khí lúc mệt mỏi, Long Quỳ thanh âm của đột nhiên ở trong lòng vang lên. Nghe vậy, Tiêu Sắt ánh mắt sáng lên, trong lòng cười nói, tạ ơn rồi. Long Quỳ chợt bước nhanh đi tới Long Quỳ chỉ thị quầy hàng bên, cong người xuống, một tay tóm lấy trên sạp hàng một viên dính vào tơ máu màu xanh lục tinh thể, nhẹ nhàng ném quang. Hướng về phía quầy hàng sau một vị tướng mạo có chút hàm hậu trung niên dong binh cười nói. Ông chủ, đây là sinh ra từ cái gì ma thú ma hạch? Nhìn thấy Tiêu Sắt trên người mặc Tiêu gia đệ tử trang. Phục, trung niên dong binh vội vàng ân cần giới thiệu. Khà khà, vị này tiểu thiếu gia thật tinh tường. Đây là một cấp ma thú quỷ mộc hồ ma hạch. Ở nhất giai ma hạch bên trong, cũng tính được là thượng phẩm. Nhớ lúc đầu vì giết chết con này quỷ mộc hồ, đầy đủ bẻ đi ba người chúng ta huynh đệ. Nói đến đây, trung niên dòng binh chảy ra tiếc hận nước mắt, trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, nếu như tiểu thiếu gia coi trọng, ta cũng không hãm hại ngươi, liền 700 kim tệ được rồi. Trước một câu, có như vậy trong nháy mắt Tiêu Sắt bị cảm động đến, có thể mặt sau báo ra giá cả. Làm cho Tiêu Sắt không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Phổ thông nhất giai ma hạch cũng là 400 đến 400 ngũ trong lúc đó. Khá một chút cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 500. Một viên một cấp quỷ mộc hồ ma hạch thu 700. Thật sự coi hắn là oan đại đầu a. Xoa xoa mang máu quỷ mộc hồ ma hạch, Tiêu Sắt đem thả lại chỗ cũ, thản nhiên nói, quý giá. Ta nghĩ tìm khắp toàn bộ ma thú sơn mạch cũng không tìm được giá trị 700 kim tệ nhất giai ma hạch. Quỷ mộc hồ ở nhất giai ma thú bên trong khó chơi không giả. Nhưng ngươi nói bẻ đi ba cái huynh đệ, ta cũng không tin, chẳng lẽ bọn họ liền đấu giả cũng không đạt đến. 400 ngũ kim tiền ta mượn đi. Không được, ta liền tìm nơi khác đi tới. Nếu không có nhìn thấy cái này mộc thuộc tính ma hạch phẩm cùng không? Sai, hắn đều có trực tiếp chạy trốn trùng động. Tựa hồ không ngờ tới trước mặt cái này 11-12 tuổi tiểu oa nhi nhãn lực như vậy độc ác. Trung niên dòng binh thu hồi hàm hậu vẻ mặt, khóe miệng giật giật, chê cười nói, ít một chút đi, Dù sao mấy người chúng ta huynh đệ cũng không dễ dàng. Đây chính là quỷ mộc hồ. Phóng tầm mắt toàn bộ nhất giai ma thú. Đều là rất khó đối phó tồn tại. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Nói, chính là bởi vì biết quỷ mộc hồ. Vì lẽ đó ta mới ra giá. 400 ngũ. Một loại nhất giai ma hạch giá cả cũng là xen vào 400 đến 400 ngũ trong lúc đó. Ta đây đã là giá cao nhất rồi. Nếu không, lại thêm điểm. 500 kim tệ. Trung niên dòng binh hiển nhiên đối với cái giá này rất không vừa ý. 400 ngũ. Nhiều hơn nữa ta liền đi. Tiêu Sắt nhìn chằm chằm trung niên dòng binh. 409. Nghe vậy, Tiêu Sắt không nói hai lời. Xoay người rời đi. Chờ chút. 408. 407. Thiên sát. 400 ngũ. Cho ngươi. Tiêu Sắt chạm đích lộ ra mỉm cười. Một bên giao dịch vừa nói. Ta cũng chỉ là thuần túy thay người chân chạy. Ngươi hy vọng ta có thể làm gì? Người trung niên trợn tròn mắt. Không còn nữa lúc trước hàm hậu cùng ân cần. Thiếu đến. Ta xem ngươi là cố ý muốn mua. Ta cũng đúng là thiếu tiền cho ta huynh đệ trị thương. Bằng không. Ngươi cho rằng ta bán đấu giá ngươi. Thu cẩn thận quỷ mộc hồ ma hạch. Vì bảo đảm có thể luyện chế thành công ra bồi nguyên linh dịch. Tiêu Sắt lại đến chu vi tìm tìm. Không lâu lắm, bỏ ra còn sống 420 đồng tiền vàng. Mua một viên phổ thông một cấp mộc thuộc tính ma hạch. Vừa mới nhàn nhã hướng về phảng phất thị lối ra đi đến. Hắn kim tệ đã bỏ ra gần đủ rồi. Lại không đặc biệt gì cần mua đồ vật. Lưu chi vô ích, ở khoảng cách phảng phất thị lối ra 500 mét nơi. Gây rối đám người, hấp dẫn Tiêu Sắt chú ý. Xuyên thấu qua đoàn người. Tiêu Sắt nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi bị một tướng mạo hèn mọn trẻ tuổi người ngăn trở. Đường đi, người trẻ tuổi phía sau là một đám vớ va vớ vẩn trung niên tráng hán. Tiêu Sắt qua loa nhận biết lại, trung niên tráng hán hơn nửa đều là đấu giả, thấp nhất cũng có đấu khí bát đoạn, không nghĩ tới lại là gia liệt áo. Hiện tại Tiêu Viêm đấu khí thật giống giảm xuống đến 4 đoạn. Xem ra hắn phải chịu khổ sở. Trầm thấp lầm bầm một tiếng, Tiêu Sắt bước nhanh lách vào đoàn người, giữa đám người, không nghĩ tới lại có thể tại đây gặp phải Huân Nhi tiểu thư. Xem ra chúng ta cũng thật là hữu duyên a, ánh mắt chen lẫn nóng rực cùng không hề che giấu chút. Nào ái mộ, vững vàng nhìn đối diện cách đó không xa dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Gia liệt áo không nhịn được liếm liếm môi, mảnh khảnh mày liễu hơi nhíu lại. Huân Nhi đang muốn giáo huấn. Đã thấy đến bên cạnh Tiêu Viêm bước chân, hoành đương ở trước người của nàng, quay về Gia Liệt Áo nổi giận nói. Gia Liệt Áo, ngươi có ý gì? Mau tránh ra cho ta. Tiêu Viêm ca ca, chấm ngoặc kép, Huân Nhi lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu là đổi làm dĩ vãng, Tiêu Viêm thay nàng che phong chắn vũ, nàng tuyệt đối sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm chỉ có tứ đoạn đấu khí. Cùng đối phương phát sinh xung đột, nhất định sẽ thua thiệt. Tiêu Viêm, lại là ngươi, ngươi lại tới quấy rầy chuyện tốt của ta. Nhìn Tiêu Viêm che ở Huân Nhi trước mặt, Gia Liệt Áo vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên khá khó xử xem ra. Trong con ngươi tràn đầy ác độc, thấy thế, Gia Liệt Áo phía sau một vị gầy lùn người trung niên tiến đến hắn bên tai nhắc nhở. Thiếu gia, lão gia giao phó cho. Không thể cùng Tiêu gia phát sinh xung đột. Đặc biệt là Tiêu Viêm. Câm miệng. Gia Liệt Áo cũng không quay đầu lại. Một cái tát phiến ở gầy lùn người trung niên trên mặt. Đối với trước mắt vị này ô thản thành trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Phụ thân Gia Liệt Tất cũng đã cảnh cáo. Ở bề ngoài không thể cùng tóc sinh xung đột. Nhưng là bây giờ quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Đều ở chờ nhìn hắn chuyện cười. Hắn Gia Liệt Áo cũng là sĩ diện. Nếu là cứ như vậy nhận thức túng. Hơn nữa còn là ở Huân Nhi trước mặt. Vậy hắn Gia Liệt Áo sau đó làm sao ở ô thản thành lẫn vào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.